Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, chạy thật nhanh. Ân, nhưng mà Phương Minh nếu đều là thiên đạo thánh nhân, hơn nữa còn là dĩ lực phá pháp cường đại thiên đạo thánh nhân tồn tại, tự nhiên là có thể cảm giác được Hồng Quân chu vi lực lượng nhỏ bé vặn vẹo. Tuy là Hồng Quân vẫn bị hắn áp chế, thế nhưng thiên đạo cái này lão tiểu tử ở Hồng Quân trên người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, lão tiểu tử này lại muốn chơi hoa dạng gì? Phương Minh trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nếu như thiên đạo lão tiểu tử này thực sự cam lòng cho đem chọn cái Hồng Hoang đều hủy diệt, ngược lại cũng không phải không được, nhưng là như vậy nói, thiên đạo liền thực sự biết mất đi tất cả tín nhiệm. Đến lúc đó đừng nói ban đầu những cái này thiên đạo định lập được tới thánh nhân biết làm phản, những thứ khác một ít dân lực lượng, thậm chí tín ngưỡng đều sẽ đổ nát. Bất quá thiên đạo cũng chỉ có một chiêu này khả năng đưa hắn cho trực tiếp trấn áp. Bất quá Phương Minh cảm thấy thiên đạo lão tiểu tử này cũng sẽ không chơi lớn như vậy. Thế nhưng Hồng Quân không gian xung quanh dị thường năng lượng ba động cũng là chân thực tồn tại. Trong lúc nhất thời, Phương Minh lại có chút không quyết định chắc chắn được. Nếu như thiên đạo thật cùng hắn liều mạng, hắn tuy là có thể bất tử, dù sao ở trong hỗn độn còn cất giấu hắn một luồng phân hồn. Mà Hồng Quân bản thân là chém tam thi hợp đạo bám vào ở thiên đạo trong, sống lại cũng vẫn tương đối đơn giản. Thế nhưng một ngày sống lại, Hồng Quân thực lực tất nhiên giảm nhiều, mà hắn dĩ lực phá pháp thành tựu thiên đạo thánh nhân, coi như là bỏ mình. Đến lúc đó một luồng phân tốc độ trực tiếp trở về, trưởng khống thân mình, cũng bất quá là tổn thất tế vi linh đan diệu dược. Phương Minh nghĩ tới đây cũng không quá lo lắng thiên đạo Hồng Quân lên giá chiêu, muốn trấn áp ta còn không có đơn giản như vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, thiên đạo Hồng Quân mắt bắt đầu có chút hơi đỏ lên. Viền mắt chu vi vẫn còn có một chút bởi vì phẫn nộ mà lộ ra ngoài nếp nhăn. Gân xanh trên trán bại lộ, chau mày, luôn luôn biểu hiện nho nhã thiên đạo Hồng Quân, dĩ nhiên lần đầu tiên biến hiện ra mặt nhãn dữ tợn. Mà thiên đạo Hồng Quân quanh thân năng lượng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí không gian cũng bắt đầu có chút vặn vẹo. Hồ Lô Thánh Giáo mọi người dồn dập thối lui đến phía sau, để tránh khỏi bị liên lụy. Tuy là Phương Minh có thể sẽ trợ giúp bọn họ ngăn cản tầng này công kích, thế nhưng không chừng sẽ có tiết lộ. Các ngươi cũng chạy quá nhanh a. Phương Minh nhìn thoáng qua sau lưng Hồ Lô Thánh Giáo mọi người, dĩ nhiên đã là cách hắn có vượt lên trước mấy nghìn cây số khoảng cách. Bọn người kia chạy trốn còn nhanh hơn chính mình, đặc biệt đầu kia Kim Kỳ Lân, cái thứ nhất liền vọt tới, mập mạp thân thể phi ngược lại là thật mau, giống như một khối chạy trốn thịt béo. Kim Kỳ Lân bản ý là qua đây cứu viện, thế nhưng nhà mình lão gia Minh thực lực nó là rõ ràng, cho nên gặp phải thời điểm nguy hiểm Kim Kỳ Lân ý tưởng chính là bảo mệnh. Nếu như Phương Minh chết, mình cũng có thể ngay đầu tiên bảo toàn chính mình, đồng thời trợ giúp Phương Minh nhặt xác. Đầu này heo mập, sớm muộn lên bàn. Phương Minh nhìn Kim Kỳ Lân dáng dấp, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Trong ngày thường liền chưa từng thấy qua người này như vậy tích cực. Hiện tại học giỏi, tốc độ so với mấy ngàn năm trước đi Tử Tiêu Cung còn nhanh hơn. Hơn nữa hình thể vốn là thập phần dài rộng, bây giờ càng dài rộng, lại tiếp tục như thế, về sau hắn ra khỏi cửa chính là mang theo một đầu heo mập. Lão gia, các ngươi tùy tiện chuyển, chúng ta đã là an toàn, Kim Điện Thắng Sâm đang chạy trốn tới vẫn tính là an toàn thời điểm, lại vẫn cho Phương tin lành, thật là làm một tay chết tử tế. Phương Minh nghe thật là muốn một cái tát liền đập chết cái này một đầu heo mập. Mà những người khác đồng dạng đã là tránh xong, U Minh thì là núp ở trong lòng đất, chỉ lộ ra tới một người ánh mắt, đang âm thầm quan sát. Bàn cổ núp ở tương thần phía sau, dù sao đem ra da dày thịt béo, chống đỡ thiên đạo thánh nhân công kích chắc là không có vấn đề quá lớn. Bàn cổ đoán chừng coi như là thiên đạo thánh nhân tự bảo. Tương thần cũng như trước sẽ không ngã xuống. Tương thần tâm tính tương đối là đơn thuần. Chút nào nhìn không ra bàn cổ bắt hắn làm bia đỡ đạn. Tam đệ, chúng ta cái này vị trí có thể tốt hơn chứng kiến tình hình chiến đấu. Hơn nữa tốc độ của ngươi so với ta đây nhanh. Bàn cổ vì không cho đem ra hoài nghi mình đưa hắn cho rằng tấm mộc. Nhanh lên là giải thích. Cái kia lừa dối kỹ thuật coi như là bên cạnh Dương Mi nghe được đều cũng có chút nhịn không được. Bàn cổ đại thần tốc độ ở hỗn độn thời điểm cũng đã là có thể nhìn thấy đúng. Coi như hôm nay là thánh nhân thực lực. Thế nhưng nói đến hồ lô thánh giáo bên trong người nào chạy nhanh nhất. Vậy tất nhiên là bàn cổ. Không có nghĩ tới tên này lại còn nói tương thần như vậy thiếu cầu nối tồn tại chạy nhanh. Hơn nữa, ngươi ở phía trước mặt có thể tốt hơn Cừu lão nhị đúng hay không? Không thể không nói, bàn cổ đã không phải là hỗn độn thời đại bàn cổ, mà là theo phương minh sâu nặng hắn chân truyền, lừa dối kỹ thuật là tam lưu. Tương thần nghe được bàn cổ phân tích sau đó, không khỏi là gật đầu, vô cùng tán thành. Dù sao bàn cổ cho tương thần ấn tượng nếu so với Phương Minh tốt nhiều lắm. Chỉ cần Phương Minh nói, tương thần đều cảm thấy là ở bị lừa cảm giác. Cái cũng khó trách, dù sao Phương Minh cũng không phải lần một lần hai vừa cho rằng thương xử. Hồ Lô Thánh giáo mọi người đều núp ở phía sau, mà Thiên Đạo Hồng Quân một phe này người, Điểm Tuyết Cung tồn tại, lúc này cũng là từ từ xuất hiện ở chu vi. Thế nhưng bọn họ cũng không có thò đầu ra, bởi vì Hồng Quân nhưng là vương đạo thánh nhân, mà có thể cùng hắn ngồi ngang hàng tự nhiên cũng là thiên đạo thánh nhân tồn tại. Phương Minh thành tựu thiên đạo thánh nhân sự tình, cũng không có truyền ra lâu lắm, bất quá Tử Tiêu Cung mọi người coi như là không biết Phương Minh thành tựu thiên đạo thánh nhân. Cũng, ít nhất. Là biết Phương Minh thực lực ít nhất đã ở thánh nhân đỉnh phong. Như vậy hai người chiến đấu, không phải bọn họ có thể nhúng tay. Kinh khủng nhất là bọn hắn thấy được hồ lô thánh giáo người. Dĩ nhiên là núp xa xa, khôn khéo như bọn họ. Tự nhiên cũng là không dám tới gần. Dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi đều biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Chỉ có Thiết Địch Địch một dạng thông thiên giáo chủ còn lấy ra hắn tin tưởng pháp bảo. Chuẩn bị tế xuất chu tiên kiếm trận. Chuẩn bị trợ giúp trong đó nhất phương. Thông thiên, ngươi điên rồi. Lão tử lúc này chứng kiến thông thiên giáo chủ dáng dấp. Không khỏi là hô lớn. Người này chiếm được pháp bảo sau đó. Quả nhiên là phiêu không có giới hạn. Liền thiên đạo thánh nhân giữa chiến đấu cũng dám đi nhúng tay. Tuy là lão tử không nhìn ra Phương Minh thực lực, thế nhưng Hồng Quân, nhà mình lão sư tại không lâu trước mới hợp đạo thành công. Thông thiên giáo chủ ở vài ngày trước chiếm được hoàn chỉnh chu tiên kiếm còn có chu tiên kiếm trận. Mặc dù là muốn khuyên can, kỳ thực còn có một chút điểm ý tưởng là thí nghiệm một chút chu tiên kiếm trận thực lực. Thế nhưng nghe đến lão tử kêu gọi sau đó, không khỏi là dừng lại. Xoay đầu lại nhìn về phía lão tử, nếu như ngươi nghĩ đi chịu chết nói, chúng ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, Tam Thanh tuy là ngoài mặt vẫn là hòa thuận, thế nhưng chỉ có bọn họ những người này biết, Tam Thanh mâu thuẫn đang ở từng bước bành trướng, nếu như không phải là bởi vì Hồng Quân bây giờ còn đang, phòng trừng đã sớm có đại chiến có khả năng thi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.